Cháy bỏng khước nha. Chương 30, thích thiên thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc tối nay có sự tham gia của nhiều bộ phận khác nhau. Sau khi ăn uống xong, cả nhóm đông đúc lại kéo nhau đến một khu vui chơi thời thượng đã được đặt trước. Bên trong có đủ mọi trò giải trí, bia, board game, mạt chược, bắn súng, không thiếu thứ gì. Lâm Diểu từ chối khéo không ít lời mời từ các nam sinh rủ cô đi chơi trò này trò nọ. Chỉ cầm lon nước ngọt ngồi trên ghế sofa nhấp từng ngụm. Xem bộ phim nghệ thuật đang chiếu trên màn hình máy chiếu. Tùng Giai Huệ chơi bowling xong, quay về ngồi phịch xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú một lúc lâu. Lâm Diểu bị nhìn đến mức khó hiểu, bèn hỏi, sao thế? Tùng Giai Huệ chống cằm quan sát cô, chậm rãi nói, mình cảm giác từ lúc tan học môn tư tưởng chính trị chiều nay, cậu vẫn luôn không vui. Lâm Diểu có chút chột dạ, chớp chớp mắt phủ nhận, đâu có, mình vẫn bình thường mà. Tùng Giai Huệ nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng thấy cô không muốn nói nhiều thì cũng không ép buộc. Cô nàng kéo tay Lâm Diểu đứng dậy, thôi nào, bộ phim này chán òm có gì hay đâu, đi chơi game với mình đi. Cô lôi Lâm Diểu qua bàn chơi ma sói, ban đầu ai nấy đều chơi rất vui vẻ. Cho đến khi Tống Khả Viên cùng mấy cô gái trong bộ phận của cô ta cũng nhập cuộc. Từ ngày báo danh đến giờ, sự tranh chua và bệnh công chúa của Tống Khả Viên đã khiến ba người còn lại trong phòng ký túc xá đều khó chịu. Bình thường, các ký túc xá khác đi ăn hay lên lớp đều đi bốn người. Chỉ có phòng của họ mãi mãi là nhóm ba. Tống Khả Viên mắt cao hơn đầu, cũng chẳng thèm chơi cùng bọn họ. Cô ta thân thiết hơn với mấy cô gái trong bộ phận có gia cảnh giàu có giống mình. Chỉ là, theo lời cô ta kể, những mâu thuẫn như việc không bao giờ dọn dẹp vệ sinh, không đổ rác trong nhà vệ sinh, sáng sớm trang điểm ồn ào đánh thức cả phòng, hay mỗi tối gọi video với bạn trai đến tận khuya, tất cả đều biến thành ba người bạn cùng phòng ghen ghét người giàu nên cô lập mình. Trong câu chuyện mà Tống Khả Viên lan truyền, Lâm Diểu chính là kẻ xấu nhất, mang khuôn mặt thanh thuần nhưng thực chất là bạch liên hoa, giả vờ chối từ nhưng lại thả thính không ít nam sinh. Giỏi nhất là mờ ám bày trò hãm hại người khác, bị cô ta nhồi nhét những lời này lâu ngày. Mấy cô gái trong bộ phận thân thiết với cô ta cũng có ấn tượng cực kỳ xấu về Lâm Diểu. Lúc chơi ma sói, chỉ cần Tống Khả Viên ra hiệu bằng ánh mắt, cả nhóm lập tức nhằm vào Lâm Diểu. Mấy ván liên tiếp, cô đều bị bỏ phiếu loại sớm nhất. Theo hình phạt, cô phải uống mấy ly rượu. Nhận ra rõ ràng mình đang bị nhắm đến, Lâm Diểu quyết định không chơi nữa. Tùng Giai Huệ cũng thấy trò này thật mất vui. Cả hai bèn nói với trưởng bộ phận của mình rồi rời đi. Định quay về trường sớm. Đêm Giáng sinh rất khó bắt taxi, mấy chiếc xe liên tục chạy ngang qua nhưng đều đã có khách. Rượu bắt đầu phát tác, gương mặt Lâm Diểu đỏ bừng, đầu óc choáng váng, dạ dày khó chịu, cảm giác buồn nôn dâng lên. Tùng Giai Huệ lo lắng bảo cô ngồi xuống tạm nghỉ, lại chờ thêm vài phút vẫn không bắt được xe. Nhưng một chiếc Lamborghini màu vàng chợt dừng ngay trước mặt họ. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt một chàng trai bình thường nhưng lại toát lên vẻ ngả ngớn và phong lưu. Từ trên chiếc siêu xe bước xuống là Từ Lạc, cả người khoác đầy hàng hiệu, phong thái ung dung. Hôm nay nghỉ lễ, dù các cậu có đứng đây thêm nửa tiếng nữa cũng khó mà bắt được xe. Lên đi, tôi đưa về. Cậu ta từng chờ dưới ký túc xá của Lâm Diểu, lái siêu xe đến đón cô đi dạy kèm dù cô không hề quen biết cậu ta. Sau đó lại liên tục nhờ người mang hoa đến tặng cô. Cậu ta cũng là trưởng ban đối ngoại, chính là người lên kế hoạch cho buổi tụ tập tối nay. Mà phần lớn tiền chi trả cũng là từ cậu ta. Tùng Giai Huệ dĩ nhiên biết cậu ta từng theo đuổi bạn cùng phòng mình, mà xem ra bây giờ cũng chưa chịu bỏ cuộc. Cô ấy nhìn sang Lâm Diểu, hỏi ý cô. Lâm Diểu vốn không thích cậu ta, cũng không muốn có bất kỳ dây dưa nào với cậu ta. Cô lắc đầu, giọng trong trẻo lạnh nhạt. Phía trước có trạm xe buýt, tôi ngồi xe buýt về. Từ Lạc từng công khai theo đuổi Lâm Diểu, nhưng cô gái mang khuôn mặt ngoan hiền này lại từ chối dứt khoát đến mức không để lại chút cơ hội nào. Bị mất mặt nhiều lần, cậu ta sợ thành trò cười cho cả trường nên mới miễn cưỡng từ bỏ. Nhưng tối nay vừa gặp lại, nhan sắc xinh đẹp như tranh vẽ của cô lại khiến cậu ta một lần nữa rung động. Tâm tư vừa dập tắt lại bùng lên. Đừng mà, ngồi xe buýt lắc lư chật chội thế này khó chịu lắm. Cậu đã uống say rồi, cẩn thận nôn ra xe đấy. Tớ lái xe rất êm, đảm bảo đưa cậu về trường thoải mái, an toàn. Thấy Lâm Diểu định đi, Từ Lạc không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Trong lúc vội vàng, cậu ta nắm lấy tay cô. Còn chưa kịp kéo lên xe thì một bóng người cao gầy đã lao đến. Buông ra, giọng nói lạnh đến cực điểm, đè nén lửa giận. Từ Lạc nhìn về phía người vừa lên tiếng. Văn Dã mặc một chiếc áo khoác đen, mái tóc ngắn gọn gàng, đường nét khuôn mặt sắc sảo như được khắc từ đá. Đôi mắt anh trầm tối, sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào cậu ta. Ngón tay thon dài đã siết chặt thành nắm đấm, mờ u bàn tay gân xanh nổi lên rõ ràng. Hành động của anh nói rõ một điều, nếu không buông ra thì chuẩn bị lĩnh một cú đấm đi. Từ Lạc vội vàng thả tay Lâm Diểu ra, nhưng làm xong lại thấy bản thân có chút mất mặt. Quá nhát gan, anh là ai? Cậu ta ngẩng đầu chất vấn. Anh cô ấy, Văn Giá không thèm liếc cậu ta thêm một cái, lạnh lùng nói xong liền bước đến bên Lâm Diểu. Lâm Diểu vẫn còn chánh choáng men say, ngẩng gương mặt hồng hồng lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như phủ một tầng nước, cong cong cười, giọng nói mềm mại, ngọt ngào. Anh ơi, Văn Giá nhìn dáng vẻ của cô là biết ngay đã uống say. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, rồi quay sang Tùng Giai Huệ, người anh đã gặp một lần vào ngày báo danh. Nói, tôi đưa em ấy về nhà. Tùng Giai Huệ cũng nhớ Văn Giá, biết rõ quan hệ giữa hai người họ, nên chẳng có gì phải lo lắng khi giao Lâm Diểu cho anh. Văn Giá dắt Lâm Diểu đi về phía đầu đường, nơi dễ bắt xe hơn. Cô gái nhỏ bước đi lảo đảo, chân mềm nhũn, tốc độ chậm chạp. Anh sợ cô uống say lại còn bị gió lạnh thổi trúng sẽ càng khó chịu hơn, nên cúi người bế cô lên theo kiểu công chúa. Lâm Diểu ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy cổ anh. Tùng Giai Huệ đi phía sau hai người, định bắt xe buýt về trường. Nhìn cảnh tượng này, cô bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trong đầu chợt vang lên câu thoại kinh điển trong Võ Lâm Ngoại Sử. Diểu Diểu và anh cậu ấy có quan hệ gì thế? Sao tôi nhìn thấy có gì đó không bình thường vậy? Bắt được xe, Văn Giá đặt Lâm Diểu vào ghế sau, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Lâm Diểu bây giờ đầu óc không được tỉnh táo lắm, nhưng vẫn biết rằng Văn Giá không nên xuất hiện ở đây. Theo lý mà nói, bây giờ anh phải đang ở nhà xem phim với Trương Đồng mới đúng. Cô chớp hàng mi dài, ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh, giọng nói mang theo chút men say. Sao anh lại đến đây? Hôm nay là đêm Giáng sinh. Văn Giá vốn dĩ đã mua rất nhiều món cô thích ăn, nhưng còn chưa kịp nấu, buổi chiều anh đã nhận được tin nhắn của cô, nói rằng tối nay có tiệc liên hoan của bộ phận nên sẽ không về nhà. Lúc đó anh cũng mất hết hứng thú nấu nướng, chỉ tùy tiện lấp đầy bụng một chút rồi thôi. Đến 7 giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên. Anh còn tưởng Lâm Diểu đã về sớm, không mang theo chìa khóa. Nhưng vừa mở cửa, lại thấy Trương Đồng đứng đó, trên tay cầm một chai rượu vang và một chiếc bánh kem. Nói muốn cùng anh xem phim đón Giáng sinh, anh không có tâm trạng đó, cũng chẳng để cô ta vào nhà. Sau đó, anh nhắn tin cho Lâm Diểu, hỏi cô mấy giờ về ký túc xá, dặn khi về đến nơi phải báo với anh một tiếng, còn nhắc thêm rằng đồ uống mà để ra khỏi tầm mắt thì đừng uống nữa. Nhắn đủ thứ, nhưng cô lại chẳng trả lời một tin nào. Nếu là bình thường, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Anh cảm thấy lo lắng, nên lập tức đến tìm cô. Nhưng nhìn cô bây giờ say khướt như vậy, nói nhiều cũng chỉ khiến cô khó chịu thêm. Anh chỉ đơn giản nói, anh nhắn tin mà em không trả lời. Sợ em có chuyện, Lâm Diểu lục lọi trong túi áo lông vũ, chậm rãi lấy điện thoại ra. Ngón tay trắng nõn từ tốn chạm lên màn hình, thấy trên QQ có vài tin nhắn chưa đọc của anh, kèm theo tin nhắn SMS và cuộc gọi nhỡ. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh men say, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đầy áy náy. Em chơi ma sói với mọi người nên không để ý điện thoại, làm anh lo lắng rồi, còn khiến anh mất công chạy một chuyến. Xin lỗi anh nha, nhưng điều Văn Dã bận tâm không phải chuyện này, mà là việc cô một cô gái lại uống say bên ngoài vào buổi tối. Suýt nữa còn bị một gã không biết là ai kéo lên xe. Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng anh lại dâng lên. Anh nhíu chặt mày, sắc mặt trầm xuống vài phần. Em mới bao nhiêu tuổi mà đã uống rượu? Mỗi ngày không soi gương à? Không biết mình xinh đẹp thu hút thế nào sao? Biết bao nhiêu thằng đàn ông nhìn em chằm chằm như sói đói đấy. Lỡ gặp phải kẻ có ý đồ xấu, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Cả một tràng dài, nhưng vì đầu óc đang bị cồn làm chậm lại, Lâm Diểu chỉ kịp tiếp thu bốn chữ. Xinh đẹp thu hút, anh đang khen cô à? Nghĩ vậy, khóe môi cô bất giác cong lên, trong lòng còn có chút vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ không hề hối cải, còn cười híp mắt của cô, Văn Dã giận đến phát điên. Anh đưa tay, dùng ngón trỏ chọc lên má cô, giọng điệu nghiêm khắc, con cười, anh đang dạy dỗ em đấy, biết không? Ồ, cô lập tức thu lại nụ cười, ngoan ngoãn nghiêm mặt, em đúng là tiêu chuẩn kép, lần trước còn bảo anh đừng uống nhiều, vậy mà quay đi đã tự mình uống say. Anh định tìm một hình phạt có tính răn đe cao, nhưng nghĩ nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra được gì, thật sự là không nỡ. Cuối cùng, chỉ có thể giả vờ lạnh giọng đe dọa, nếu còn để anh bắt gặp em uống nhiều thế này nữa, thì mỗi bữa anh sẽ bỏ thêm một nắm rau mùi vào đồ ăn của em. Với một người ghét rau mùi đến tận xương tủy như Lâm Diều, cô lập tức nhăn mũi, vội vàng mềm giọng giải thích, em sẽ không uống nhiều nữa đâu. Hôm nay chỉ vì chơi trò chơi, ai thua thì phải uống rượu phạt. Với lại chỉ là bia thôi mà, bia cũng không được, với cái tửu lượng tệ hại này của em, sau này ngay cả rượu nếp cũng phải uống ít lại. Hơn nữa, hôm nay em còn hơi buồn, người ta nói, mượn rượu giải sầu, em cũng muốn thử xem, nhưng chẳng những không hết sầu, mà còn khó chịu hơn. Cô bĩu môi, giọng ấm ức, lời trách mắng của Văn Dã bỗng dưng dừng lại. Nét mặt lạnh lùng cứng rắn cũng không giữ nổi nữa. Anh hỏi, sao lại không vui? Kiểm tra không đạt, hay là cãi nhau với bạn cùng lớp? Mỗi câu anh nói ra đều giống như đang quan tâm một học sinh trung học. Lâm Diểu nghe mà đột nhiên thấy khó chịu. Chẳng lẽ cô không thể có chút phiền não của người trưởng thành sao? Cô phồng má, bướng bỉnh nói, chóng mặt, không muốn nói chuyện. Văn Dã không còn cách nào, không hiểu sao cô lại giận dỗi vô cớ. Anh chỉ có thể để cô tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Hôm nay đường đông, quãng đường vốn chỉ mất hơn 40 phút, bây giờ lại kéo dài hơn một tiếng. Lâm Diểu dựa vào vai anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sợ trong xe quá bí, Văn Dã hạ kính cửa sổ xuống một khe nhỏ, lại sợ gió lạnh thổi cô cảm, bèn cởi áo khoác gió của mình đắp lên người cô. Khi đến con hẻm bên ngoài khu chung cư, chân cô vừa chạm đất, anh liền bế cô lên, ôm tận nhà, rồi đặt cô xuống giường. Anh giúp cô cởi áo lông vũ và treo lên giá, mặc quần bò bó sát mà ngủ chắc chắn sẽ không thoải mái. nhưng bảo anh tự tay cởi thì lại không thể nào. Văn Giá kéo chăn đắp lên người cô, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không cho phép từ chối. Tự mình cởi quần ra, Lâm Diểu ở trong chăn cởi quần bò và quần giữ nhiệt. Rồi đá ra ngoài chăn, Văn Giá nhặt lên, gấp gọn đặt lên ghế bên cạnh. Anh duỗi tay ra, cởi tất ra đưa anh. Cô lại kéo đôi tất bông hoạt hình trên chân xuống. Văn Giá nhận lấy, đặt ngay ngắn bên cạnh. Rồi đứng dậy, đừng ngủ vội, anh đi pha cho em cốc nước mật ong. Lúc anh bưng cốc nước đi lên, liền thấy cô bé ngoan ngoãn ôm chăn ngồi ở đầu giường. Đầu tựa lên đầu gối, rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố không để mí mắt khép lại. Trông vừa nghe lời, vừa đáng yêu đến không chịu nổi. Văn Giá khẽ cong môi, ngồi xuống mép giường, đưa cốc nước cho cô. Còn dặn dò, uống từ từ thôi. Lâm Diểu uống vài ngụm, môi vừa rời khỏi miệng cốc, đôi mắt to long lanh vì hơi nước nhìn anh, giọng có chút uất ức. Tối nay hai người xem phim gì thế? Văn Giá khựng lại, có chút không phản ứng kịp. Phim gì cơ? Cô cũng hơi sững sờ. Trương Đồng nói tối nay mang đĩa phim đến xem với anh mà. Giọng Văn Giá hờ hững. Vậy thì anh càng không biết. Anh đâu có cho cô ta vào cửa. Lâm Diểu ngẩn ra, nghĩ lại, thời tiết hôm nay lạnh như vậy, lại còn là lễ Giáng sinh. Nếu anh có dù chỉ một chút thích Trương Đồng, thì sao có thể đến cả cửa cũng không cho cô ấy vào. Lâm Diểu thấy Trương Đồng xinh đẹp, tính cách cởi mở, dáng người cũng rất chuẩn. Mỗi bài đăng của cô ấy trên mạng xã hội đều có vô số chàng trai để lại bình luận. Dù đi chơi hoặc thậm chí tỏ tình thẳng thừng. Tính ra, Trương Đồng theo đuổi Văn Giá cũng gần nửa năm rồi. Vậy mà anh vẫn không động lòng chút nào. Chẳng phải người ta hay nói, con gái theo đuổi con trai dễ như cách một lớp màn. Sao, vậy tiêu chuẩn của Văn Giá cao đến mức nào chứ? Không lẽ anh thích thiên thần sao? Văn Giá thấy cô đảo mắt liên tục, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Bèn thúc giục, không phải bảo buồn ngủ sao? Uống xong thì ngủ đi. Lâm Diểu uống nốt phần nước mật ong còn lại. Khi Văn Giá đưa tay ra muốn lấy cốc, cô đưa một nửa rồi đột nhiên rụt lại. Cô uống say, đầu óc chỉ còn 3 phần tỉnh táo, nhưng lại bạo dạn hơn nhiều. Chẳng cần e dè gì nữa. Vậy, anh thích kiểu con gái như thế nào? Cánh tay Văn Giá cứng đờ giữa không trung. Anh cúi mắt nhìn cô. Cô gái nhỏ đỏ mặt vì men say, ngẩng khuôn mặt non mềm lên, đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, bộ dạng vô cùng tò mò, khao khát câu trả lời. Anh chăm chú nhìn cô, yết hầu chuyển động, giọng khan khan, em say rồi. Có nghe cũng không nhớ được đâu. Chẳng ai uống say mà lại tự nhận mình đang mơ hồ cả. Lâm Diểu cũng không ngoại lệ. Cô quả quyết gật đầu. Đảm bảo với anh, em rất tỉnh táo. Chắc chắn sẽ nhớ thật kỹ. Văn Giá đưa ra một phép toán cộng 2 chữ số để kiểm tra. Nào, thử xem em có say không? Lâm Diểu nghe xong, dùng ngón tay viết viết vẽ vẽ lên lòng bàn tay cả buổi. Cuối cùng tự tin báo ra một đáp án. Hoàn toàn sai. Văn Giá khẽ nhếch khóe môi, coi như yên tâm, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô. Cô gái anh thích à? Anh vô thức cười nhẹ, giọng cũng mềm đi nhiều. Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn, một đôi mắt to tròn như hạt hạnh nhân. Khi cười thì cong cong như trăng lưỡi liềm. Cô ấy biết nhảy múa, thành tích tốt, học hành chịu khó nỗ lực, tính cách dịu dàng lại lương thiện, chiều cao không quá cao cũng không quá thấp, khoảng 1m65, cân nặng tầm 87 cân, 87 cân khoảng 43,5 kg. Nói đến đây, anh hơi cau mày, hơi gầy quá. Nếu cô ấy có thể tăng thêm 10 mấy cân thì tốt rồi. Lâm Diểu tập trung tinh thần nghe xong, nghiêng đầu suy nghĩ. Sao em cảm thấy cô gái anh nói em quen lắm ấy nhỉ? còn rất thân nữa. Cô cắn môi, nghĩ mãi, đến mức đầu óc cũng mơ hồ. Cuối cùng ủ rũ nói, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra là ai. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Văn Giã đặt gối xuống, bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi. Khao khát sâu kín trong lòng không cần phải che giấu nữa. Anh đưa tay, dịu dàng vuốt ve gò má cô. Ánh mắt tràn đầy yêu thương và mê luyến. Lâm Diểu hoàn toàn không hay biết gì. Văn Giã khẽ cười, giọng khan khan, vừa như thì thầm, vừa như dỗ dành. Ngoan, ngủ đi, ngủ một giấc dậy, tất cả rồi cũng sẽ quên thôi. Cách chương.